Thịnh Sùng Thê Bảo, chương 45, thân thiết, góc truyện audio.com, edit, Phương Moe. Các tiểu tân khách đã đến Cẩm Tú Viện ngày càng nhiều. Kiều Thị cùng Giang Chính Mậu ở ngoài sân nhìn bên trong viện nhiệt nhiệt nháo nháo như vậy, tất cả đều vây quanh nữ nhi khiến khuôn mặt nhỏ của nữ nhi cũng cười đến rạng rỡ như đóa hoa. Kiều Thị nói, chàng nhìn xem, Diệu Diệu so với chúng ta còn muốn lớn hơn đấy. Tuyên Thế Tử, cửu công chúa và thập nhất hoàng tử đều đã đến đây. Cửu công chúa và thập nhất hoàng tử thân phận cao quý, đáng lẽ ra thì Kiều Thị nên đứng ra tiếp đón, nhưng vừa rồi cung nữ của cửu công chúa đã đến đây chào hỏi, nói hôm nay người chỉ đến dự sinh nhật của Diệu Diệu. Ý này chính là nói, để tất cả lễ nghi giản lược không cần gióng trống khua chiêng, chỉ cần sinh nhật của Diệu Diệu thật vui vẻ là được. Lời này khiến Kiều Thị đối với cửu công chúa nhiều hơn mấy phần hào cảm. Đây mới đúng là dáng vẻ hoàng gia. Giang Chính Mậu nắm tay của thê tử, nói. Để bọn nhỏ tự mình chơi đùa đi, chúng ta đừng làm bọn nhỏ mất hứng thú. Kiều Thị gật đầu vâng một tiếng, liền theo Giang Chính Mậu ra ngoài. Bên trong, vệ bảo Linh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thập nhất hoàng tử, tướng ăn của nàng rất nhã nhặn, không giống như Hoắc Tuyền và Tiết Kim Nguyệt đều ăn lẫm lẫm liệt liệt thế kia. Những trường hợp tiệc tùng thế này, vệ bảo Linh rất không thích đến, nàng cảm thấy mình đến đây chỉ làm nền xanh cho nhân vật chính, lại nhìn đến trang phục hôm nay của Giang Diệu thật sự đẹp đẽ tinh xảo đến lóa mắt, càng nhìn càng cảm thấy Giang Diệu là một tiểu cô nương cực kỳ xinh xắn. Khiến trong lòng vệ bảo Linh rất khó chịu, nên nàng đành lấy điểm mập của Giang Diệu ra so với mình để tự an ủi, lúc này vệ bảo Linh mới thấy thoải mái hơn một chút. Toàn là mấy tiểu hài tử, nên đều không ngồi yên một chỗ được. Sau khi đánh chén no nê, Kiều Mộ Nghi, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt liền bắt đầu cùng Kiều Nguyên Bảo chơi đùa nháo loạn cả lên, nhất thời trong viện ngập tràn tiếng cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Chơi ở trong viện còn chưa đủ thỏa mãn, mấy tiểu hài tử mỗi một người đều chạy ra cả bên ngoài viện để nô đùa. Nhất thời ngồi lại bên trong chỉ còn dư lại Hoắc Vi, thập nhất hoàng tử, vệ bảo Linh cùng với Lục Lưu ít nói nhất, ngay cả Giang Diệu cũng theo ba ca ca và Hoắc Nghiễn ra ngoài náo loạn. Ba ca ca của Giang Diệu biết Hoắc Nghiễn tập võ từ nhỏ, nên vô cùng hứng thú, ngay cả Giang Thừa Ngạn nghịch ngợm cũng bàn luận võ nghệ với Hoắc Nghiễn đến quên trời quên đất. Giang Diệu ở bên cạnh nhìn mọi người, nhìn một lúc nàng bảo Ngọc Trác đưa mình đến nhà xí. Trên đường trở về, nàng liền nhìn thấy Lục Lưu đang đứng lẳng lặng dưới cây ngô đồng, một bộ cẩm bào màu xanh sẫm làm nổi bật khí độ đoan chính, chi lan ngọc thụ, nàng cảm giác như hắn đang hòa vào bức tranh thiên nhiên ấy, cả người đều toát lên phong thái vô cùng ôn hòa. Đến ngay cả Ngọc Trác cũng không nhịn được nhìn lâu vài lần. Nhớ lại vừa nãy nàng còn chưa nói được với Lục Lưu mấy câu, nàng có chút không được tự nhiên, nhưng mà nghĩ đến lúc trước nói chuyện với mẫu thân, Giang Diệu liền hướng về phía Ngọc Trác nói. Ngọc Trác thì tỷ ta muốn cùng Lục ca ca nói mấy lời, tỷ đi về trước đi. Ngọc Trác tất nhiên là yên tâm khi tiểu thư ở bên cạnh thế tử, nàng liền gật đầu, sau đó hành lễ rồi tự mình quay trở về. Giang Diệu hơi di chuyển bước chân, luôn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, thật không tự nhiên. Góc truyện audio.com, nàng hít sâu một hơi, rồi mới đi đến gần Lục Lưu, ngửa đầu nói. Lục ca ca cũng đi ra ngoài chơi đùa sao? Lục Lưu a một tiếng, không có trả lời mà cúi người xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Giang Diệu trừng mắt nhìn Lục Lưu, không rõ vì sao hắn lại cúi xuống nhìn mình. Lúc này Lục Lưu mới giơ tay chỉ gò má của chính mình. Đây là, dấu lớn gen dấu bé, mặt nháy mắt, nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt nàng, nhìn đến khi lông mày hắn cau lại khi thấy nàng vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh, Giang Diệu lúc này mới vươn đôi tay mềm mại lên giữ lấy mặt Lục Lưu, kéo hắn lại gần mình một chút, nàng bĩu môi nhìn hắn một cái, rồi mới đem môi mình thơm chụt một cái lên mặt của hắn. Như vậy là được rồi chứ, Giang Diệu lẩm bẩm trong lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Lưu. Khóe môi Lục Lưu hơi nhếch lên, đôi mắt vốn đen kịt đã có chút ấm áp, đây là vẻ mặt ôn hòa mà trong ngày thường đều không thể nhìn thấy. Hắn giơ tay xoa xoa khuôn mặt mập mạp trắng nõn của tiểu nữ hoa, âm thanh ôn nhu nói. Diệu Diệu, sinh nhật vui vẻ. Giang Diệu nhếch môi cười cười, chợt nghĩ đến mình vẫn còn hở răng cửa, khuôn mặt bánh bao lúc này mới cứng đờ, tay nhỏ lập tức che kín miệng lại. Nàng chớp chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn mặt thiếu niên, thấy đáy mắt hắn ý cười ngày càng sâu. Nhưng đây là cười nhạo nàng, lúc này nàng mới có chút bất mãn, liền yếu ớt lườm hắn một. Lúc trước Giang Diệu đối với Lục Lưu vẫn là chống cự, nhưng bây giờ nàng đối với hắn lại là dần dần có cảm giác. Thấy hắn cười nhạo nàng đủ rồi, Giang Diệu vẻ mặt thành thật nói. Nương có chuyện muốn cùng Lục ca ca nói, chờ một lúc Lục ca ca có thể đi gặp nương của Diệu Diệu không? Nàng vốn cho là, hôm nay nhiều lắm thì chỉ có Lục Lưu đến tham gia sinh nhật của nàng, không ngờ cửu công chúa bọn họ cũng đến.